Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 398, 398, chương 397 một đợt chưa bình, chương 397 một đợt chưa bình, chương 397 chúng thôn dân hai mặt nhìn nhau, thân thể run cái không ngừng, đối Triệu Phúc Sinh hỏi chuyện ngoảnh mặt làm ngơ. Khương Anh vừa thấy cảnh này có chút nóng nảy, ống tay áo một loạt, đang muốn hiện ra chính mình trấn ma tư bản sắc, Triệu Phúc Sinh ánh mắt quét lại đây. Hắn động tác một đốn, Triệu Phúc Sinh lấy ánh mắt ngăn lại Khương Anh đánh chửi người. Nàng ánh mắt rơi xuống này đó thôn dân trên người, các người lại đi tìm xem. Trong thôn còn có hay không những người khác? Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, một bộ phận thôn dân trên mặt tức khắc xuất hiện nôn nóng bất an thần sắc, nhìn dáng vẻ nội bộ phòng ốc còn có dấu người, Phạm Tất Tử đám người lĩnh mệnh đứng dậy, hướng bên trong trang bước vào, chuẩn bị đem sở hữu thôn dân tất cả đều triệu hồi ra tới, các ngươi bên trong ai là trưởng sự người? Triệu Phúc Sinh vừa hỏi xong, trong thôn những người khác ánh mắt trốn tránh, các buông xuống đầu, hoặc vê góc áo, hoặc ánh mắt mọi nơi tả hữu loạn truyền, chính là không dám cùng nàng đối diện, rất sợ ánh mắt một gặp phải, liền sẽ bị nàng túm đi ra ngoài. Đinh Đại Đồng thấy nàng liền hỏi số câu nói. Người trong thôn lại đều không hé răng, trong mắt hiện lên tàn khốc, nhưng Triệu Phúc Sinh còn không có lên tiếng. Nàng cũng không giống nhân thôn dân không ra tiếng mà tức giận bộ dáng. Đinh Đại Đồng nhìn Vạn An huyện mọi người liếc mắt một cái. Thấy Lưu Nghĩa Chân đám người ngồi không nhúc nhích, chần chờ một lát, cũng liền kiềm chế tính tình không có ra tiếng, các ngươi người câm. Sau một lúc lâu, Hồ Dung rốt cuộc nhịn không được, hỏi một câu, các thôn dân càng thêm sợ hãi. Triệu Phúc Sinh đơn giản tùy tay một lóng tay, điểm một cái thôn dân, người ra tới đáp lời. Trung giao một cái bước xa tiến lên, đem bị nàng chỉ trụ người sách ra tới. Người này dáng người thấp bé, thân cao chỉ đến trung giao dưới nách, mặc một cái không hợp thân xiêm y, lộ ra một đoạn gầy đến nội lõm cái bụng. Hắn một bị trung giao bắt lấy, một đôi tế đến như ma côn tựa chân liền cuộn tròn treo không, sợ tới mức không dám ra tiếng. Đại nhân hỏi ngươi nói cái gì? Ngươi trả lời chính là, trung giao khiển trách một tiếng, hắn phủ phục trên mặt đất. Chỉ biết xin tha, tha mạng, tha mạng, hảo hán tha mạng, người này quỳ dạp trên mặt đất. Tứ chi mềm đến căng không thượng một tia sức lực, mặt khác thôn dân thấy hắn giống sâu giống nhau quỳ dạp trên mặt đất thảm gào. Càng là không dám ra tiếng, sau đó không lâu. Phạm Tất Tử mấy người tắc từ bên trong đuổi ra một khác sóng giấu kín thôn dân. Những người này trung đại bộ phận là vị thành niên hài tử, còn có tuổi nhẹ chút nữ nhân, này nhóm người một bị đuổi ra tới sau. Lúc trước bị áp lại đây các thôn dân lập tức thay đổi sắc mặt, trong đó Phạm Tất Tử tự mình nắm cái. Ra tới, người nọ gương mặt đen nhánh, bị Phạm Tất Tử xách cổ áo. Hai chân mũi chân chìa xuống đất, một đường bị xách lại không phục lắm, hút cái mũi kêu, buông ra, buông ta ra, hắn kêu xong lời nói, quay đầu muốn đi cắn Phạm Tất Tử tay, nhưng hai người tuổi, thân cao, lực lượng đều có cách xa, thiếu niên ước 15 tuổi, hơn xa Phạm Tất Tử chi địch, thiếu niên một cắn không thành. Liền đột nhiên hướng Phạm Tất Tử phun ra khẩu nước miếng. Nước miếng theo gió bay lên, phiêu chút ở trên mặt hắn, nhưng đại bộ phận phun hướng về phía Phạm Tất Tử, Phạm Tất Tử kịp thời né tránh. Lại vẫn chậm nửa nhịp, kia hơn phân nửa nước miếng rơi xuống hắn dày trên mặt. Sắc mặt của hắn nháy mắt đen nhánh, ha ha ha, thiếu niên vừa thấy đến trình. Tức khắc cất tiếng cười to, Phạm Vô Cứu vừa thấy đại ca có hại. Tức khắc tức giận, tiểu tử ngươi, ngươi làm gì? Ta chính là trấn ma tư người. kia thiếu niên thấy hắn làm bộ dục đánh, không ngừng không sợ, ngược lại đem đầu một ngưỡng. Ta Trấn Ma Tư, ngươi dám đánh ta không thành? Trấn Ma Tư, vốn dĩ bị phun ra nước miếng sau thẳng dậm chân Phạm Tất Tử vừa nghe lời này trong lòng lửa giận liền tiết hơn phân nửa. Hắn vẻ mặt vô ngữ nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, lại thấy Triệu Phúc Sinh không biết nên khóc hay cười. Nhìn thiếu niên nói, ngươi là Trấn Ma Tư người. Này Đông Bình thôn nhìn tà môn, phỏng chừng trước đây cũng nháo qua quỷ, thả căn cứ nơi đây tình huống tới xem. Thôn dân phỏng chừng cũng hiểu được quỷ vật giết người pháp tắc, cho nên sờ soạng ra một bộ cổ quái tránh quỷ họa pháp môn. Bởi vậy này đó may mắn còn tồn tại thôn dân mới có thể bình yên tồn tại đến nay. Chẳng qua tuy nói những người này còn sống, lại bị dọa phá lá gan. Có người ngoài tiến vào khi bọn họ không dám dễ dàng nói chuyện, đặc biệt là Triệu Phúc Sinh một hàng người đông thế mạnh, những người này càng không dám ra tiếng. Triệu Phúc Sinh không sợ ngộ quỷ hòa, lại đối loại tình huống này rất là đau đầu. Lúc này thật vất vả trong thôn ra một cái to gan lớn mật thiếu niên, nàng vừa thấy dưới không ngừng không cảm thấy đối phương mạo phạm, ngược lại rất là vui sướng. Ta là Trấn Ma Tư người. Thiếu niên mặt hồ đầy đáy nồi hôi, chỉ lộ ra một đôi còn tính cơ linh đôi mắt. Hắn tiếng nói vừa dứt, Phạm Vô Cứu không thể nhịn được nữa. Ngươi là quỷ quái tư, ta như thế nào không phải? Thiếu niên tuổi tác còn không lớn, bị Phạm Vô Cứu như vậy vừa nói, tức khắc có chút hoảng sợ. Triệu Phúc Sinh vẫy vẫy tay, các ngươi thôn có phải hay không kêu Đông Bình thôn? Nàng thấy thiếu niên hồn nhiên không biết sợ hãi, đơn giản liền trực tiếp đặt câu hỏi, thốt ra lời này xong, lúc trước còn biểu hiện ra một bộ trời không sợ, đất không sợ thiếu niên trên mặt tức khắc lộ ra vẻ cảnh giác. Các ngươi là người nào? Tới chúng ta Đông Bình thôn đang làm gì? Đại nhân hỏi ngươi lời nói, ngươi chỉ lo đáp chính là, ngươi quản chúng ta là tới làm gì? Đinh Đại Đồng đôi mắt trừng, khiển trách một tiếng. Hắn lâu cư địa vị cao, khí thế khiếp người, tiếng nói vừa dứt, tức khắc hù đến kia thiếu niên rụt rụt cổ. Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt cười nói, ngươi dọa hắn làm gì? Nàng nói xong lời này, lúc này mới nhìn thiếu niên nói, chúng ta là Thượng Dương quận trị kế tiếp Hưng huyện Trấn Ma Tư người. Một tháng trước nghe nói Văn Hưng huyện Lị Hạ có quỷ án, lúc này mới phụng mệnh ra huyện tới tuần tra án tử. Triệu Phúc Sinh thuận miệng tìm cái cách nói, thiếu niên vừa nghe nàng là Trấn Ma Tư người, đôi mắt không khỏi sáng ngời, theo bản năng liền tưởng hướng nàng đi tới. Nhưng hắn mới vừa động, Phạm Tất Tử nghĩ đến hắn lúc trước kiệt ngạo khó thuần, rất sợ hắn đối Triệu Phúc Sinh bất kính, vội vàng nhéo hắn cổ áo. Thiếu niên bị hắn lôi kéo đến một cái sau này ngưỡng đảo, bàn chân gắt gao chảo địa, đôi tay loạn chảo, trong miệng kêu, ai ai ai, đừng kéo ta, ta muốn bái kiến đại nhân. Phạm Tất Tử đem nhẹ buông tay, hắn đứng vững gót chân, đôi mắt tinh lượng, các đại nhân thật là Trấn Ma Tư người, ngươi cảm thấy ta nói là thật là giả? Triệu Phúc Sinh mỉm cười hỏi lại hắn một tiếng. Hắn lại mặt hiện do dự, Triệu Phúc Sinh đám người hay không thật sự Trấn Ma Tư người hắn phân biệt không ra. Nhưng này đoàn người các thoạt nhìn cũng không nhu nhược, xiêm y cũng không phá cũ, tuy nói bởi vì một đêm không được yên giấc, thoạt nhìn thần sắc hơi có chút tiều tụy, nhưng lại không giống như là hàng năm chịu đói người. Cho dù không phải Trấn Ma Tư người, cũng định là xuất thân phú quý. Thiếu niên đang do dự gian, đột nhiên gian ngoài lại truyền âm phong, lúc trước tán giật quỷ vụ thế nhưng ở sau một lát một lần nữa tái hiện. Nguyên bản thần sắc đờ đẫn thôn dân thấy vậy tình cảnh mặt lộ vẻ khiếp sợ, không ít người trong mắt biểu lộ tuyệt vọng. Kia lúc trước còn rất là thần khí thiếu niên vừa thấy cảnh này sắc mặt biến đổi, hắn theo bản năng liền muốn tránh tránh, nhưng bước chân mới vừa một lui, hắn ánh mắt từ các thôn dân trên mặt đảo qua, liền lại cắn chặt khớp hàm. Ta đi đóng cửa. Thiếu niên những lời này để lộ ra hai cái tin tức. Xem ra Đông Bình thôn trước đây xác thật tao ngộ quá quỷ hóa. Thả này quỷ hẳn là cùng ngoại giới mưa gió có quan hệ. Cho nên thôn dân ở ăn qua mệt sau đem bên trong trang nóc nhà đắp lên. Thả đóng đinh cửa gỗ. Phòng ngừa nước mưa sái nhập bên trong trang, bọn họ phòng cũng không phải vũ. Mà là thủy, không cần quan. Triệu Phúc Sinh lười biếng nói một tiếng, thiếu niên vừa nghe lời này. Lập tức liền vội, nếu không liên quan, sẽ có, hắn nói còn chưa dứt lời. Liền thấy bên ngoài âm phong từng trận, hắc khí ở trong mưa hội tụ, lần nữa hóa thành một cái loại nhỏ gió xoáy. Hướng rộng mở đại môn chỗ đánh tới, Triệu Phúc Sinh vừa thấy cảnh này. Trong lòng không sợ phản hỉ. Nàng hoa 2000 công đức giá trị vì đại giới thế Đông Bình thôn đánh hạ môn thần dấu vết, lúc trước giải quyết một cái tiểu quỷ hỏa chỉ phải tới rồi 500 công đức giá trị. Nếu là lại có như vậy tiểu quỷ hỏa xuất hiện, tích tiểu thành đại cũng có thể đền bù một ít tổn thất. Tâm niệm vừa truyền gian, liền thấy giữa không trung hắc khí hội tụ, một khắc trước còn sắc trời đem lượng, sau một khắc liền lại như là tiến vào đêm tối, giả vũ hà. Có vô số sát khí từ bốn phương tám hướng vọt tới. Ở Đông Bình thôn cửa thôn hội tụ, dần dần hình thành một cái mơ hồ không rõ màu đen quỷ ảnh. Quỷ ảnh làm như căng đem cũ nát dù. Chậm rãi hướng Đông Bình thôn phương hướng đi tới, mọi người đều sợ tới mức không nhẹ, ngay cả Ngự Sử Lệ Quỷ Đinh Đại Đồng cũng lùi lại hai bước. Trên mặt lộ ra kinh sắc, Võ Thiếu Xuân cũng coi như trải qua quá nhiều cọc đại án, tích lũy không ít phá án kinh nghiệm. Ở lúc đầu kinh ngạc sau thực mau hồi qua thần, nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, chờ nàng phân phó hành sự. Như thế hiếm lạ, Triệu Phúc Sinh kỳ quái nói, này như là chấn thẩm kia. Thiếu niên run rẩy nói một tiếng, vừa dứt lời liền thấy kia bung dù quỷ ảnh đã đi mau đến trước cửa, ở khoảng cách cửa trượng hứa khoảng cách khi trên cửa quỷ thần lạc lần nữa bị lệ quỷ sát khí kích hoạt, huyết quang chợt lóe chung. Nhị quỷ thần từ trên cửa đi xuống, đem kia bung dù quỷ ảnh xé cái dập nát, sát khí bị dẫn vào quỷ môn bản chung. Không bao lâu công phu, một hồi tai họa lần nữa tiêu di với vô hình, phong thần bảng lần nữa nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ thành công giải quyết Đông Bình thôn quỷ hỏa. Khen thưởng công đức giá trị 500, môn thần đạt được thành kính tín đồ 6 người, ở môn thần lúc trước. Giải quyết một cọc quỷ hỏa đạt được khen thưởng sau không lâu. Thế nhưng lại xuất hiện một cái lệ quỷ lại bị môn thần chặn lại. Vì Triệu Phúc Sinh lần nữa bắt được công đức giá trị, nàng nghe được phong thần bảng nhắc nhở, mặt ngoài không hiện, trong lòng tắc rất là cao hứng. Kia lúc trước sợ hãi thiếu niên ngốc lăng tại chỗ, nhìn nhị quỷ thần quy vị, một lần nữa hóa thành huyết dấu vết xuất hiện ở ván cửa thượng, không khỏi mở to hai mắt, này, các người Đông Bình thôn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào liên tiếp xuất hiện lệ quỷ? Triệu Phúc Sinh ở lúc đầu nhân lần nữa đạt được công đức giá trị mà sinh ra vui sướng chi tình bị áp sướng đi sau, hoang mang lại đột nhiên sinh ra, quái gì? Thật sự là quái gì? Theo lý thuyết lệ quỷ lẫn nhau khắc chế, lẫn nhau chế ước, nhân loại này đặc thù pháp tắc, cho nên cùng phiến quỷ vực bên trong tuyệt đối không thể tồn tại hai cái đồng thời sống lại lệ quỷ, môn thần còn lại là cái đặc thù ngoài lệ, cho nên lúc ấy môn thần sống lại mới có thể lệnh phạm tất tử phá lệ khiếp sợ. Nhưng Đông Bình thôn quỷ án lại thực đặc thù, một quỷ bị chế lại có một cái khác lệ quỷ ra đời, phảng phất nơi đây là cái đặc thù dưỡng quỷ nơi, có thể liên tiếp không ngừng dưỡng ra tân lệ quỷ. Nàng một nghĩ đến đây, biểu tình trầm xuống, quát hỏi thiếu niên, ngươi tên là gì? Cùng ta đem các ngươi nơi này quỷ án nói thực ra cái rõ ràng. Kia vừa mới, thiếu niên lại dại ra. Nhìn ván cửa thượng quỷ dị huyết hồng quỷ ảnh, lẩm bẩm hỏi một tiếng, là cái gì? Là chúng ta đại nhân vì các ngươi đánh hạ môn thần dấu vết. Chỉ cần môn thần bảo hộ, liền có thể ngăn trở trăm quỷ. Phạm Vô Cứu đắc ý nói, môn thần ấn. Thiếu niên ánh mắt sáng lên, hỏi tiếp, được môn thần bảo hộ, thật có thể ngăn trở trăm quỷ. Đó là đương nhiên, chúng ta đại nhân cái dạng gì nhân vật, còn dùng đến lừa ngươi như vậy một cái không gì kiến thức ở nông thôn tiểu tử. Trương Truyện Thế hừ một tiếng, thiếu niên bị hắn như vậy một chế nhạo. Không ngừng không bực, ngược lại rất là mở đầu, lập tức ngã đầu liền bái. Quả nhiên là trấn ma tư đại nhân, hắn nhất bái đi xuống. Lại vội vàng quay đầu lại kêu, tứ thúc, yêu thẩm, các người đều mau hướng đại nhân dập đầu. Trấn ma tư đại nhân quả nhiên tới xử lý này án tử, những người khác không biết làm sao. Lại hoảng lại sợ, đã sớm hoang mang lo sợ. Nghe hắn như vậy vừa nói, liền đều đi theo liên tiếp quỳ xuống, trước không nói này đó nhàn thoại. Người nói một câu các ngươi Đông Bình thôn quỷ, Triệu Phúc Sinh tổng cảm thấy chuyện này còn không? Có xong, nàng ngừng thiếu niên nói áp tử, lại đem đề tài một lần nữa dẫn về tới quỷ án thượng, thiếu niên lần nữa quay đầu xem mặt khác thôn. Dân, những người khác không dám lên tiếng. Hắn đành phải nói, đại nhân có điều không biết, nói đến chỗ này. Hắn trong mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc, chúng ta cũng không biết này quỷ là chuyện như thế nào. Nhưng muốn nói khởi việc lạ, tác muốn từ 7-8 tháng trước nói lên, hắn nhắc tới khởi thời gian này. Cặp kia vốn đang tính cơ linh ánh mắt lộ ra bi thương chi sắc. Chúng ta ở vào Văn Hưng huyện Lỵ Hạ thổ môn trấn Đông Bình thôn. Thôn ban đầu còn rất đại, sớm chút năm thời điểm, tới rất nhiều khó thoát người lạc cư nơi đây, thiếu niên tuổi tác không lớn. Nhưng mồm miệng rõ ràng, cùng một chúng sợ tới mức chim cút dường như thôn dân tương so. Hắn lá gan đại, tâm nhãn linh hoạt, nói chuyện cũng có trật tự, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Đáp câu nói, nhưng chúng ta xem các ngươi người cũng không nhiều. Nói chuyện khi nàng nhìn về phía Phạm Tất Tử hướng nàng gật đầu ý bảo, trong thôn người đều ở chỗ này, thôn trang cũng không phải rất lớn. Này bên trong trang đất trống nhiều nhất có thể cất chứa 100-200 người. Hiện giờ một đám người còn chưa đem này đất trống chiếm mãn. Còn có một bộ phận là Xương Bình quận người sống sót, Triệu Phúc Sinh mơ hồ điểm một chút nhân số. Những người này nhiều nhất 40-50, cùng thiếu niên nhắc tới, đại thôn, không hề can hệ này cũng ý nghĩa khả năng ở Đông Bình thôn. Quỷ họa chung, có đại lượng người chết thảm, nghĩ đến đây, Triệu Phúc Sinh tâm hơi trầm xuống, đều đã chết, thiếu niên thương tâm nói. Tất cả đều đã chết, ta cha mẹ, huynh đệ tỉ muội cũng đều đã chết, ta xem các ngươi nơi đây dựng lều. Bên ngoài tường, thêm hậu cửa phòng, phòng ngừa nước mưa nhập phòng, chắc là đối này một cọc quỷ án có điều hiểu biết. Triệu Phúc Sinh vừa nói xong, thiếu niên liền gật đầu. Đúng vậy, một chút vũ liền có quỷ, hắn khóc một trận, nhưng nhắc tới chính sự khi, lại hút hai hạ cái mũi, nói, vũ rơi xuống đến nào, quỷ liền xuất hiện ở đâu, nói hai câu. Hắn lại có chút kích động, chúng ta bắt đầu còn tưởng rằng là thân nhân đã trở lại. Kết quả nào biết là quỷ, quỷ muốn giết người, hắn rốt cuộc tuổi còn không lớn. Nói hai câu, liền lại mất đi kết cấu, Triệu Phúc Sinh đành phải đem đề tài quỹ đạo một lần nữa dẫn trở lại nguyên. Bản chính đạo thượng, các ngươi là như thế nào phát hiện trời mưa liền có quỷ? Người lúc trước nhắc tới 7-8 tháng trước xuất hiện việc lạ. Là cái dạng gì việc lạ? Nàng liên tiếp tung ra hai vấn đề. lệch đến vốn dĩ hoảng loạn thiếu niên dần dần lại lần nữa bình tĩnh, chịu nàng trấn định thái độ cảm nhiễm. Hơn nữa môn thần lúc trước đại phát thần uy, chặn lệ quỷ, này hết thảy làm như cho thiếu niên cực đại dũng khí. Hết chương.